Lãnh Hoàng Phế Hậu, chương 225, góc truyện audio.com, edit, du, Hạ Lan Phiêu kinh ngạc đang nhìn lão già tự ái tươi cười trước mặt mình. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao, cũng không liên hệ được với lão đầu hung thần ác sát với Lý Thương Nguyệt khi nãy. Nàng có chút xấu hổ cười cười, nhỏ giọng nói, cái đó, ta chỉ là một nha đầu. Kêu tộc trưởng đại nhân, ra ra, không tốt lắm. Tiền tiêu vặt hàng tháng tăng gấp 2, ngươi xem ta là người như thế nào? Hạ Lan Phiêu nổi giận, gấp 3, xong chưa, chẳng lẽ cái gì cũng có thể lấy tiền đến mua sao? Gấp 10 lần, ra ra, mọi người liền hóa đá. Nhà đầu thật biết nghe lời Lý Hy Bạch tự ái yêu thương xoa đầu Hạ Lan Phiêu. Vì nói thơ của con, có chút kinh thế hãi tục. Nhưng con không có làm trái với quy định, cũng giành thắng lợi trên số lượng, cho nên lần này người thắng là Lý Thương Nguyệt, ra ra ta không phục. Lý Đa đoạt lấy thơ vừa rồi nhìn thấy Hạ Lan Phiêu viết. Lập tức phản đối, nàng viết cho má gì không? Một chút văn chương cũng không có. Nói với ngươi bao nhiêu lần, trường hợp nói chuyện chính sự chỉ có thể gọi là ta tộc trưởng đại nhân. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điều này cũng không hiểu sao? Lý Hy Bạch nhìn về phía hắn giống giận. Tộc trưởng đại nhân, ta cho rằng kết quả lần tỉ thí này không công bằng. Lý Đa chịu đựng nói. Nữ nhân này làm thơ quả thật sự là đồ bỏ đi. Căn bản không thể lên được mặt bàn. Không, là nàng thắng. Tộc trưởng đại nhân nói qua. Nội dung tỉ thí lần này là ở trong vòng một thời gian quy định viết ra thơ ca khen ngợi một loại hoa cỏ. Cũng không có nhấn mạnh chất lượng thơ ca, chỉ là từ góc độ số lượng tính ra, người thắng đúng là Lý Thương Nguyệt. Hoa Mộ Dung thản nhiên nói. Mộ Dung, Lý Hy Bạch nghiêm túc nhìn hắn. Dạ, kêu ta là ông nội. Đừng có gọi tộc trưởng đại nhân, xa lạ như vậy. Được rồi, ra ra, bị Hạc Minh tàn phá thành thói quen Hoa Mộ Dung cũng không có chống đỡ được lâu. Chỉ hơi thở dài, liền nghe theo lời nói của Lý Hy Bạch, cõi lòng của Hạ Lan Phiêu tràn đầy đồng tình nhìn hắn. Lại nghe thấy Lý Hy Bạch không chú ý Lý Đa ra sức phản đối. Bắt đầu tuyên bố cửa thứ hai, cửa thứ nhất so là văn, cửa thứ hai tự nhiên phải tỉ thí võ nghệ rồi, các ngươi vẫn là có thể chọn một người trong gia tộc tham gia tỉ thí thay các ngươi. Có một chút thì ngừng lại, không được tổn thương tình huynh đệ. Lý Thương Nguyệt nhìn Hạ Lan Phiêu. Không được, cái này ta tuyệt đối không được. Hạ Lan Phiêu cuống quýt khoát tay. Võ nghệ gì ta cũng không biết. Cái này ngươi không nên trông chờ vào ta. Tiểu Phiêu, Lý Thương Nguyệt rõ ràng cho thấy được Hạ Lan Phiêu chân truyền. Sử dụng ánh mắt ai oán mà nàng âm hiểu nhất diễn dịch đến xuất sắc. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy một con thỏ nhỏ hồn nhiên khả ái. Hai mắt đang vụt sáng lên nhìn mình, lòng mềm nhũn, vừa muốn đồng ý, lại lập tức lắc đầu. Cái này thật không được, ta sẽ bị bọn họ đánh chết. Được rồi, ta không muốn nhận thua. Vậy ta chống gậy đánh một trận với họ là được. Nhiều nhất bị đánh ngã trên mặt đất, mất thể diện chút thôi. Cũng có cái gì, làm nhiều cũng bị heo mập kia chê cười mà thôi. Lý Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói xong. Trên mặt tràn ngập một vẻ mặt gọi là cô đơn. Hạ Lan Phiêu nhìn hắn. Trong lòng tình thương của mẹ yêu. Phi, là tỷ yêu. Không thể dàn xuống được tràn lan. Gần như chống đỡ không được rồi. Đúng lúc này, Hoa Mộ Dung đi tới bên người nàng. Nhẹ nhàng nói, ngươi có thể thử xem. Mộ Dung, ngươi muốn cho ta chết sao? Ồ, cái này có thể thử. Hạc Minh cũng mỉm cười nói. Cái này thật là có thể thử không? Được rồi, xuống lần nữa đi chúng ta có thể đi tiết mục cốt tiểu thẩm dương cuối năm rồi. Tiểu Phiêu, người nào đó, hai mắt phụt sáng lên nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng buồn bã, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Hạ Lan Phiêu nhìn hắn, chỉ cảm thấy một ngọn lửa bản năng của một người mẹ ở trong lồng ngực lan tràn. Hơn nữa càng đốt càng mạnh, được rồi, bất cứ giá nào. Ta thật sự là thua ở dưới váy của tiểu tử này rồi. Được, thử một chút liền thử một chút. Dù sao, có một chút liền ngừng lại. Ta cũng vậy sẽ không chịu thiệt. Đầu óc của Hạ Lan Phiêu nóng lên. Bắt đầu hoạt động gân cốt. Lý Thương Nguyệt, chuyện này ta nói trước, đây là một lần cuối cùng ta giúp ngươi. Còn nữa, nếu như ngươi được ngồi lên chức tộc trưởng mà nói, ngươi phân cho ta một chỗ tốt nha. Biết, nữ nhân ngốc, vẻ mặt của Lý Thương Nguyệt chuyển thành bình tĩnh mong mỏi trong nháy mắt. Cẩn thận một chút, người chết tiền công cũng không có. Đứa nhỏ chết tiệt biến sắc mặt nhanh như vậy. Ta cư nhiên bị hắn lừa. Tại sao mỗi lần ngừa mũi, khinh bỉ chịu nhục đều là ta? Có lẽ là Lý Hy Bạch cố ý chiếu cố. Trận tỉ thí đầu tiên Hoa Mộ Dung và Lý Đa tìm đến hộ vệ trong viện tiến hành thi đấu. Dáng người của hộ vệ kia cao lớn, cơ bắp của toàn thân phình nhô ra, càng lộ ra vẻ yếu đuối của Hoa Mộ Dung. Hộ vệ cười hắc hắc, cuồng vọng nói, mặc dù ngươi là thiếu gia, nhưng ngươi vẫn nên nhận thua thì tốt hơn. Ta xuống tay không có nặng nhẹ, đánh ngươi thành người tàn phế sẽ không tốt, Lý gia sẽ phải nuôi một người tàn phế nữa. Nghe nói như thế, sắc mặt của Lý Thương Nguyệt trắng bệch. Động thủ đi, Hoa Mộ Dung không để ý đến hắn, chỉ là thản nhiên nói, uống, úa, ân, hộ vệ hét lớn một tiếng, dùng một loại tốc độ cực nhanh xông về phía Hoa Mộ Dung. Một chưởng của hắn không chút thương tiếc đánh về phía ngực Hoa Mộ Dung đích, lại bị Hoa Mộ Dung nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra, Hạ Lan Phiêu còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy tay của Mộ Dung đích đặt trên cổ hộ vệ kia nhẹ nhàng vẽ một cái. Người nọ liền ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Cuộc chiến đấu này cuối cùng không tới 5 giây. Tốt, thật là lợi hại, không ngờ Mộ Dung lợi hại như vậy. Nữ nhân ngốc, Lý Thương Nguyệt hừ lạnh. Xem ra người nói càng nhiều càng không có thực lực à. Người nhìn tên hộ vệ kia đi. Bản thân lớn lên xấu xí như vậy còn tưởng rằng mình là nhân vật chính. Lộn xộn nói nhiều lời kịch như vậy, kết cục không phải là thảm bại sao? Ngươi nhìn lại Hoa Mộ Dung người ta xem, mặc dù mỗi trận ra sân lời kịch cũng không nhiều, nhưng người ta thắng ở ngoại hình nhân vật, nói ít lời mà ý nhiều a, lời nói không nhiều. Không biến thái là tốt rồi. Dĩ nhiên, Hạc Minh đại nhân, ta cũng không có ý cười nhạo ngươi là... Ha ha, ta cũng vậy không có ý muốn giết người à, Hạc Minh mỉm cười sờ sờ của mình cây quạt. Hạc Minh đại nhân ta sai lầm rồi. Cách chương.